Chào mừng quý thính giả đến với phần 2 của cuốn sách Hãy bỏ mặt nạ ra. Trò chơi đầu tiên của phần 2 mang tên Vẽ lên những vì sao. Ban đêm, khi nhìn lên bầu trời chi chít những vì sao, đôi lúc bạn thấy mình thả hồn hoàn toàn vào cái sâu thẳm vô biên của vũ trụ. Dẫu biết rằng những vì sao ở cách xa trái đất muôn trùng, nhưng chúng ta vẫn luôn coi chúng như những sứ giả mang thông điệp thân thiện, như những người bảo hộ cho những ước mơ của mình. Mỗi khi trông thấy chúng lấp lánh trong màn đêm đen, lúc này trời về khuya, thật an tâm và khuây khỏa làm sao khi ngước nhìn lên trời cao và bất chợt bạn nổi hứng muốn vẽ một cái gì đó. Trong trò chơi tiếp theo này, bạn sẽ cần một cây viết và một tờ giấy. 1. Đầu tiên, bạn hãy vẽ ra 3 ngôi sao có kích thước khác nhau. 2. Kế tiếp, bạn hãy vẽ một cái đuôi sao chổi quét qua, chỉ một thôi trong những ngôi sao ấy. Lời diễn giải cho trò vẽ lên những vì sao. Ngôi sao thường liên hệ đến một hình ảnh uy quyền, nhấp nháy để chứng giám cho những điều ước và để cho những giấc mơ trở thành hiện thực. Với cảm giác xa xăm và không thể với tới được, những vì sao quyết định hiện tại của chúng ta đồng thời ngụ ý về những sự việc sắp xảy tới. 3 ngôi sao bạn vẽ minh họa cho cuộc sống làm việc của bạn nói chung và cho con đường sự nghiệp của bạn hiện tại nói riêng. 1. Ngôi sao lớn nhất tượng trưng cho công việc hiện nay bạn đang nắm giữ, về tiềm năng cũng như sự thất vọng nó mang lại cho bạn. Nếu sự khác biệt về kích thước giữa ngôi sao đó với 2 ngôi sao kia không lớn lắm, thì đó là dấu hiệu của sự không hài lòng hay ít nhất là không hoàn thích với sự nghiệp của bạn. Bạn vẫn còn nung nấu ý muốn đi dạo loanh quanh và vẫn sẵn lòng mở rộng sự lựa chọn của mình. Bạn hãy làm một cú điện thoại đột xuất đến nhà tư vấn. Họ luôn biết cách chỉ ra lối thoát cho những niềm mong chờ của bạn. Ngược lại, nếu ngôi sao nghề nghiệp của bạn lớn hơn những ngôi sao khác nhiều, thì điều đó chứng tỏ bạn đang hoàn toàn đắm mình và cống hiến cho con đường hiện thời bạn đang đi. Chỉ khuyên bạn đừng để cho sự chú tâm ấy dẫn dắt bạn xa vào cái bẫy tham công tiếc việc. Làm việc mà không chơi thì đâu có gì là cuộc sống nữa, phải không nào? 2. Theo các nền văn hóa khắp thế giới trong suốt bề dày phát triển của lịch sử loài người, sao chổi thường được coi như là điểm gở, báo trước một hiểm họa hay một biến cố khủng khiếp. Ngôi sao bạn vẽ có đuôi sao chổi quét qua, tượng trưng cho rắc rối đang lù lù hiện ra ở tường chân trời. Nếu nó rơi vào một trong 2 ngôi sao nhỏ hơn thì bạn may mắn đấy, lúc này thiên đường đang ngắm tới bạn. Nhưng nếu sao chổi chạm vào ngôi sao lớn nhất thì có thể đây là thời điểm tốt cho bạn cập nhật mới lại bản lý lịch cá nhân của mình. Những ngôi sao không bao giờ nói dối đâu. Trò chơi tiếp theo, những ký ức ngọt ngào. Những hồi tưởng về thời thơ ấu có sức hấp dẫn gì mà lại có thể khuấy động trái tim chúng ta mạnh mẽ đến nỗi khiến chúng ta khao khát quay ngược kim đồng hồ để trở về với quãng đời ấy. Phải chăng đó là cảm giác có lại được vẻ ngây thơ hay đó chỉ là niềm vui sướng được thấy mình trẻ lại? Đó là những ngày mà mọi món đồ chơi, mỗi con búp bê và từng trò chơi đều là một thứ tài sản đặc biệt. Cơn cuồng si tìm kiếm và cất giữ những vật kỷ niệm quý giá của nhà sưu tầm đồ cổ vốn bắt nguồn sâu xa từ nỗi ham thích quay về với thời thơ ấu, ao ước muốn sống lại quá khứ dù chỉ trong chốc lát. Cuộc gặp gỡ sau đây sẽ mang chúng ta trở lại cái thời gian đơn giản đó. Tới một cửa hàng kẹo nho nhỏ dưới phố, có lẽ bạn sẽ thấy hình ảnh thơ bé của mình trong số những quầy hàng bày lù khủ. 1. Bên trong cửa hàng kẹo, bạn thấy hàng hàng lớp lớp những loại kẹo quen thuộc thời bé mình hay thèm thuồng. Nào là những thanh sô-cô-la thơm phức, nào là kẹo cứng, kẹo mềm. Có thứ được xếp thẳng trên kệ, có thứ để lơi là trong rổ hay trong hũ. Loại kẹo nào bạn nhặt lên trước nhất và tại sao bạn lại chọn nó? Hãy đưa ra lý do đầy đủ cho sự lựa chọn của bạn. 2. Trong khi bạn đang dạo bước trong cửa hàng kẹo và mải mê chọn lựa, chợt bạn nhận thấy bên ngoài có một nhóm trẻ trông có vẻ như sắp bước vào cửa hàng kẹo. Có bao nhiêu đứa trẻ bước vào thật sự? 3. Bạn chọn mua vài món đồ về nhà với một giỏ kẹo, nhưng khi mở giỏ ra, bạn thấy người bán hàng đã bỏ thêm kẹo miễn phí vào như là một sự ưu đãi đặc biệt với bạn. Bạn được tặng thêm bao nhiêu kẹo? 4. Bạn nghĩ đến chuyện đem phân phát kẹo bạn vừa mua về cho ai đó. Nếu cho thì bạn sẽ cho ai? Lời diễn giải cho những ký ức ngọt ngào. Chủ đề kẹo bàn đến cái thời mà bạn sống hoàn toàn dựa dẫm vào những người lớn. được nuông chiều hay bị làm hư. Kịch bản này chỉ ra niềm trông mong vào người khác và mức độ phụ thuộc của bạn. 1. Bạn đã chọn cái gì trước tiên, giữa rừng kẹo dường như vô tận đó? Quan trọng hơn, tại sao bạn lại chọn nó? Lý do đằng sau sự lựa chọn của bạn cho thấy bạn ước muốn điều gì nhất từ những người khác. Nếu bạn nghĩ đại loại như, tôi chọn loại có kèm theo một món đồ chơi gây ngạc nhiên, nằm bí mật trong gói kẹo, thì bạn hẳn là tuýp người dễ vụt vập người mang theo quà tặng. Và căn cứ theo đà ấy, bạn có thể không mặn mà lắm với những người chỉ có tay không. Hãy cẩn thận, đừng quá sa đà vào chủ nghĩa vật chất. Trong đời còn có rất nhiều thứ quý giá hơn là những tấm thiệp đắt tiền hay những chiếc nhẫn bí hiểm. Nếu bạn nói bạn chọn kẹo vì bạn nhớ đến mùi vị thơm ngon của nó, hoặc nó gợi nhớ bạn hồi tưởng đến điều gì đó, thì chắc hẳn bạn luôn khao khát, mong ước nhận được sự quan tâm vỗ về, y hệt như mối quan tâm hồi còn nhỏ, mẹ bạn dành cho bạn. Nếu là nam giới mà chọn theo cách này, thì có lẽ bạn được nhìn nhận như là một cậu bé con của mẹ. Nếu bạn quyết định dựa vào những yếu tố bên ngoài như tôi thích giấy gói của nó hoặc trông nó có vẻ hay hay, thì bạn là mỗi người hay đánh giá người khác dựa vào vẻ bề ngoài. Hãy nhớ, thứ bạn ăn là kẹo chứ đâu phải là giấy gói. 2. Số trẻ con bước vào cửa hàng kẹo trong khi bạn đang chọn lựa, hàm ý số người bạn cần nương tựa vào trong cuộc sống của mình. Tất cả chúng ta, ai cũng cần sự nâng đỡ ủng hộ, cho dù đó là sự trợ giúp tại nơi làm việc hay là lời khích lệ động viên từ những người ta yêu mến. Chúng ta không thể đơn độc một mình đi qua cuộc đời. Tuy nhiên, nếu dựa dẫm vào quá nhiều người, thì rất khó cho bạn có được sự độc lập, tự chủ của riêng cá nhân mình. Hầu hết mọi người đều tưởng tượng ra khoảng giữa 1 và 5 đứa trẻ bước vào cửa hàng. Người đếm thấy có hơn 5 đứa trẻ vẫn còn cần phải đi qua một con đường dài trước khi tiến tới mức độc lập của người trưởng thành. Nhưng người bảo chẳng có đứa trẻ nào bước vào cũng cần phải coi lại cách thức nhìn nhận thế giới của mình. Số món quà miễn phí cho thấy bạn vẫn còn dựa dẫm vào mẹ mình như thế nào. Mối quan tâm đặc biệt của người bán hàng dành cho bạn nhiều như thế nào thì bạn cũng cần nhận mối quan tâm từ mẹ mình như thế ấy. Hầu hết người trưởng thành đều nói có chừng 1-2 món. Nếu bạn trả lời có tới 10 hay 20 món thì có lẽ bạn nên nghĩ đến việc dang rộng đôi cánh của bạn ra và bay ra khỏi cái tổ ấm áp đi thôi. 4. Bạn cho ai kẹo? Người mà bạn chọn là người mà bạn muốn một ngày nào đó bạn có thể sẽ chăm sóc họ, hoặc họ sẽ phụ thuộc vào bạn. Bạn bảo rằng bạn đem kẹo cho cha mẹ bạn, thế thì ước muốn của bạn sẽ nhanh chóng thành sự thật ngay. Nếu người bạn chọn là người bạn thầm yêu thích, có thể bạn sẽ vui vẻ khi chăm sóc họ 1 hay 2 ngày, nhưng rồi niềm vui đó sớm muộn gì cũng sẽ lụi tàn thôi. Bạn chẳng mang kẹo cho ai cả, bạn thích một cuộc sống có ít sự ràng buộc. Bạn không đòi hỏi nhiều từ thế giới và bạn cũng chẳng mong thế giới nhận lại điều gì từ mình. Chọn giải pháp đơn độc có nghĩa là bạn không bao giờ cần phải chia sẻ cho ai, nhưng cũng đồng nghĩa là bạn không bao giờ có ai để mà chia sẻ với mình. Trò chơi tiếp theo, chuyến xe cuộc đời. Những người cho rằng mình có một cuộc sống tràn trề hạnh phúc, thậm chí cũng có lúc thấy cuộc đời thật tẻ nhạt, chán kèo, ngày nào cũng như ngày nấy. Mặc dù thật dễ chịu khi biết rằng ngày mai sẽ là một ngày thú vị hơn, nhưng mà quá nhiều sự đoán trước được thì đâm ra lại thiếu hứng khởi. May thay, chúng ta biết một phương pháp hòng thoát khỏi nếp sống lặp lại hàng ngày đều đó, dù chỉ trong chốc lát. Câu trả lời nằm ở việc tìm ra nguồn kích thích và sự rung động. Đây là bí quyết cho mọi người chấp nhận cuộc sống hàng ngày của mình. Bạn làm thế nào để mang lại niềm vui rộn ràng vào cuộc đời mình? Xem phim, đi du lịch, chơi thể thao hay chơi game? Hay có thể là một chuyến đi đến công viên giải trí, một thế giới sôi động với những trò chơi cảm giác mạnh, trộn lẫn với sự huyền ảo. Nào, hãy cùng nhau làm một cuộc hành trình trở lại vương quốc những trò chơi đầy phấn chấn và hồn nhiên của tuổi thơ. Bạn cần giấy và viết cho trò chơi này. 1. Bạn bước vào cổng công viên và một dàn xe lửa cao tốc đập ngay vào mắt bạn, với một hàng người rồng rắn đang chờ tới lượt mình. Bạn phải xếp hàng chờ đợi trong bao lâu mới đến lượt mình đi? 2. Cuối cùng cũng tới lượt bạn lên xe, và bây giờ bạn đang lao sầm sập trên đường ray, lộn nhào và nảy tưng ở từ vòng cua của nó. Tốc độ kinh hoàng đó mang lại cho bạn những cảm giác gì? 3. Vào đúng thời điểm kinh động nhất của chuyến đi, đoàn xe lửa lao sồng sọc xuống một cái hồ, nước văng tung tóe làm bạn bị ướt sũng, bạn la hay hét gì vào khoảnh khắc đó. 4. Kế tiếp, bạn quyết định chơi đu quay, nhưng trong khi bạn đang quay tròn thì chú ngựa gỗ bạn đang cưỡi bỗng đổ gục xuống và ngừng lại. Bạn nói gì với chú ngựa ấy? 5. Chuyến đi xe lửa cao tốc của bạn tuy phấn khích thật đấy, nhưng bạn thấy nó vẫn chưa được ưng ý lắm. Nếu có ý định thiết kế một đoàn xe lửa cao tốc hoàn hảo đúng theo ý mình, thì bạn sẽ quyết định lộ trình của nó như thế nào? Hãy vẽ một bức tranh chi tiết về lộ trình đó. Lời diễn giải cho chuyến xe cuộc đời. Chuyến đi công viên của bạn có vui đã đời không? Về mặt tâm lý, những chuyển động lên xuống vun vút theo nhịp điệu hiển thị cho sự đam mê tình dục. Bởi vậy, phản ứng của bạn đối với 5 câu hỏi trên thật sự chỉ ra thái độ của bạn đối với tình dục. 1. Thời gian bạn chờ đợi trong hàng tương ứng với bao nhiêu thời gian bạn trải qua hay bạn muốn đối tác bạn trải qua trước khi tiến hành ân ái. Bạn có chờ mấy tiếng đồng hồ trước khi tới sự kiện chính hay là bạn nhảy lên xe lửa ngay không cần chờ đợi. 2. Cảm giác của bạn trong khi xe lửa cao tốc di chuyển cho thấy bạn cảm thấy như thế nào trong lúc làm tình. Bạn nghĩ, quả là chuyến đi lý thú nhất mình từng biết, hay phản ứng của bạn gần như, hãy cho tôi ra khỏi nơi này, tôi nghĩ tôi sẽ nhảy ra bây giờ. 3. Theo thuyết chủ nghĩa tượng trưng của Jung, nước tượng trưng cho nguồn sống, những lời bạn thốt lên vào lúc xe lửa cao tốc đâm sầm xuống hồ có thể là những lời bạn buột mồm thốt ra trong khi hành sự. Hãy hy vọng bạn không nói gì đó mà kết cục lại khiến bạn phải hối hận vào buổi sáng. 4. Ngựa. Theo góc độ tâm lý là biểu tượng của nam tính, lời bạn nói với chú ngựa ngã gục phản ánh điều bạn có thể tự nói với mình. Nếu bạn là nam giới hay nói với bạn tình nếu bạn là phái nữ, trong trường hợp người đàn ông thất bại với chuyện chăn gối. Được rồi, đừng lo gì nha, chỉ là một khúc xe mà thôi. Bạn có bản tính dịu dàng và vị tha. Thật không tin nổi, tôi muốn lấy lại tiền. Đó là bạn nói chứ không phải tôi đấy nhé. Nào nào, con vật đáng thương, Kit Drop. Kit Drop là lời kỵ sĩ thúc cho ngựa hãy chạy nhanh lên. Như vậy thì thật tuyệt vời. 5. Dự tính của bạn về đường xe lửa cao tốc lý tưởng cho thấy quan điểm của bạn về một đời sống tình dục lý tưởng. Chuyến xe lửa cao tốc phóng lên rồi nhào xuống là một hình ảnh ẩn dụ về những rung động hứng khởi của tình dục. Đó là một lộ trình từ dâng lên cao rồi bất ngờ hụp xuống thật kinh hồn. Hay đó là một chuỗi những vòng cua lắt léo như cú nhảy của nghệ sĩ nhào lộn, những vòng quay 360 độ. Hay bạn vẽ một lộ trình mà cả đoàn tàu cứ chúc đầu nhào xuống rồi lại giật mạnh lùi lên. Đừng lo, bí mật của bạn là rất an toàn đối với chúng tôi. Trò chơi tiếp theo mà khoisachnói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả mang tên Ta chỉ là con người thôi mà. Thật không thể tin nổi, tại sao mình lại có thể làm cái điều ngu ngốc đến thế nhỉ? Đã vào lần chúng ta có dịp thốt lên cái câu ca cẩm đó rồi. Làm trái bánh, cà phê đổ lên giấy, ngủ quên mất đồng hồ báo thức, gấp chân, làm hỏng việc lúc này hay kia vốn là bản chất của con người. Không ai là hoàn hảo cả, và hàng ngày mỗi người trong chúng ta đều chứng minh điều đó là đúng. Cho nên, bạn hãy ghi nhớ điều ấy trong đầu nếu lần tới bạn muốn cười nhạo về lỗi lầm hay sự cầu thả của ai đó. Dẫu sao bạn cũng đâu thể biết khi nào sẽ tới lượt mình. Bạn đang bước trên đường phố, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ điều này điều nọ. Bỗng bạn vấp phải một thùng rác ở bên lề đường suýt ngã. Thùng rác đổ ụp xuống, bạn thấy có thứ gì văng từ trong thùng rác văng ra. 1. Chẳng có gì văng ra cả, thùng rác trống trơn. 2. Một đống rác đủ thứ đổ ào ra đường. 3. Những hột táo, xương gà và các thứ rác tươi sống khác. 4. Một túi rác đen cột cẩn thận. Lời diễn giải cho trò ta chỉ là con người thôi mà. Trong lúc vô tình, không để ý bạn đã làm đổ một thùng rác, làm tóe ra những thứ đồ bỏ đi và phơi bày chúng cho cả thế giới biết. Hình ảnh bạn thấy bên trong thùng rác tượng trưng cho những thứ bên trong bạn mà bạn cố che giấu khỏi con mắt của công chúng. 1. Chẳng có gì văng ra cả, thùng rác trống trơn. Những người chọn câu trả lời này có khuynh hướng sống một cuộc đời không cần phải phô trương hay giả bộ gì. Thứ bạn thấy là thứ bạn nhận được. Chính sự trung thực giản đơn này đã tạo nên cho họ nét quyến rũ. 2. Một đống rác đủ thứ, đổ ào ra đường. Những người chọn câu trả lời này là người có vẻ thẳng thắn và trực tính với những người khác. Nhưng sự thực bên trong họ chất chứa cả đống những cảm xúc giấu kín, không bộc lộ ra. Bạn có thể ghi nhận những cảm xúc này như là một cảm giác chán trường chung chung. Nhưng suy ngẫm kỹ càng thì ở đâu mà chẳng có những chỗ khiến bạn ngại ngùng, không dám nói ra điều mình thật sự cảm nhận. 3. Những hột táo, xương gà và những thứ rác tươi sống khác. Người tưởng tượng ra những thứ rác thải từ nhà bếp đang cố chấn át nỗi thèm ăn và niềm khao khát tự nhiên về thực phẩm của mình. Có lẽ bạn đang có hay tránh một chế độ ăn kiêng, hay đang ráng dành dụm tiền bằng cách cắt giảm chi phí thực phẩm. Cho dù trường hợp nào thì nó cũng đang gây tổn thất cho bạn. Việc gì phải quá hành xác như vậy, có lẽ tốt nhất bạn hãy thưởng thức hẳn một buổi tối bù phú, vui vẻ ra trò tại nhà hàng với bạn bè đi. 4. Một túi rác bằng plastic màu đen được cột cẩn thận. Những người thấy một túi plastic màu đen được cột cẩn thận có cảm xúc rất mạnh về sự tự chủ. Có khi quá mạnh là đằng khác, bạn ghét phô bày những điểm yếu, không ưa than phiền. Lòng kiêu hãnh của bạn không cho phép điều đó. Nhưng mà, việc để cho người khác biết cảm xúc thật sự của mình đâu phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Hãy nới lỏng dây buộc ra và để cho một ít không khí vào, trước khi tất cả thứ rác bên trong mủn đi và bắt đầu bốc mùi. Trò chơi tiếp theo, úm ba la. Vuốt thổi cho những lá bài bay lất phất trên không. Úm xì bùa, cho thỏ xuất hiện từ một chiếc mũ lụa. Ếm cho nàng phụ diễn xinh đẹp biến mất cùng với một làn khói phụt lên. Những trò ảo thuật trên sân khấu ấy đơn giản là những mánh khóe được nâng lên tới mức trở thành những trò giải trí, mua vui cho mọi người. Khi xem nghệ sĩ biểu diễn, cho dù bạn biết mình bị lừa, nhưng dẫu có cố nhìn tận mắt vào tai họ thì bạn cũng không bao giờ khám phá ra được điều bí mật. Một cách nào đó, sự bông đùa hóm hình cùng với đôi bàn tay khéo léo, tất cả cùng góp phần làm nên niềm vui, và bạn ngồi ngả lưng ra sau, khoái chí thưởng thức sự phô diễn của những món nghề tinh vi. Có lẽ điều quan trọng nhất của nhà ảo thuật không phải là sự nhuần nhuyễn những kỹ thuật hay sự chuẩn bị tinh thần cho khán giả, mà ở khả năng làm cho khán giả sẵn sàng tin. Có kỹ năng như thế không thú vị lắm sao? Tối nay là cơ hội lớn của bạn, khán giả đang háo hức chờ đợi và tấm màn sắp sửa kéo lên. 1. Bạn là một nhà ảo thuật, vừa mới hoàn thành một chuyến lưu diễn dài. Tối nay lại là một tối công diễn khác nữa, và bạn đang đứng lấp ló bên cánh gà chờ nghe tên mình sướng lên. Bạn cảm thấy như thế nào vào khoảnh khắc trước khi phần biểu diễn của mình bắt đầu? 2. Một phân đoạn biểu diễn của bạn cần gọi một khán giả nào đó lên để giúp bạn thực hiện tiết mục. Bạn sẽ gọi ai lên trợ giúp mình? Hãy nêu tên một người mà bạn biết. 3. Bất chấp bao năm luyện tập và tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nhưng chẳng hiểu sao mà tiết mục đó lại thất bại thảm hại. Bạn nói gì với người bạn gọi lên giúp mình? 4. Bạn trở lại phòng thay đồ sau buổi biểu diễn. Giờ bạn cảm thấy như thế nào khi buổi diễn đã kết thúc? Lời diễn giải trò úm ba la. Biểu diễn ảo thuật được gọi là lời bịp cũng có lý do của nó. Họ cần phải làm cho người ta thấy đồ vật không thật sự ở đó, hoặc làm biến mất cái thực tế đang nhìn chằm chằm vào mặt mọi người. Thế nên mới gọi là bịp và lừa. Cách bạn hình dung ra buổi biểu diễn của chính mình cho thấy bạn tự thấy mình ra sao khi cần phải nói dối hay gạt gẫm người khác, nhất là những người gần gũi với mình. 1. Cảm xúc của bạn trong khi chờ ra biểu diễn nói lên bạn cảm thấy ra sao khi đang lên kế hoạch một phi vụ phi pháp. Hầu hết mọi người nói kiểu như: tôi hy vọng mình không làm xáo tung mọi việc lên, hoặc: chào, quả thật là mình khớp quá. Nhưng cũng có những người tỏ ra miễn nhiễm với sự lo âu, mình sẽ ra ngoài đó và cho họ một đêm đáng nhớ. 2. Người bạn yêu cầu cùng hợp tác với mình trên sân khấu là người bạn thấy đơn giản, ngây thơ, hơi cả tin. Tóm lại, là người bạn nghĩ sẽ dễ dàng lừa hay nói dối được. Nếu hóa ra đó là người yêu hiện tại của bạn, thì tốt nhất là hãy đảm bảo với người ấy rằng, dĩ nhiên bạn sẽ không bao giờ làm điều gì như thế trong cuộc sống thực đâu. 3. Những lời bạn nói sau khi tiết mục hỏng chỉ ra bạn sẽ nói gì để xin lỗi nếu bị bắt quả tang lừa dối. Bạn có đỏ mặt, bối rối rồi lý trí nói xin lỗi về điều đó? Hay bạn chỉ cười xí xóa và tiếp tục với buổi biểu diễn như không có gì xảy ra? Ủa? Mông cúc? Ồ, thế mới biết là không ai hoàn hảo cả. Hay bạn là thuộc nhóm người cố giả bộ như đó là một phần của tiết mục? Nếu thành công thì quả là một sự dối gạt tinh vi. 4. Tâm trạng của bạn sau khi buổi biểu diễn kết thúc là điều bạn cảm thấy sau khi đã làm hay nói điều gì đó thiếu trung thực. Chắc đứt dây thần kinh quá, thật gớm kiếp. Điều đó sẽ dạy bạn biết việc đi loanh quanh và làm mọi người mắc lỡm là như thế nào. Thế là xong, chắc mình phải rút ra khỏi nghề này quá. Có rất nhiều nghề nghiệp khác đáng hài lòng cho tiếp người làm việc vất vả trung thực. Chắc chắn bạn không thể lìa khỏi cái nghề có khói và gương này đâu. Lần sau mình sẽ làm tốt hơn. Có người không bao giờ học hỏi cả. Có thể bạn muốn nghĩ đến việc đi vô nghề chính trường, luật sư hoặc bán xe hơi second hand. Thật tình, mình nghĩ chuyện này kích động quá. Người ta nói rằng một khi con cáo đã ăn con gà đầu tiên thì nó sẽ không bao giờ quên được mùi vị của món ăn đó. Trò chơi tiếp theo mang tên Trên những trang báo. Bạn vừa mới mua một tờ tuần san cũ, khá nổi tiếng và mang về nhà đọc. Bạn lật qua những trang mục trong tờ tạp chí đó như thế nào? 1. Đọc toàn bộ tờ báo theo thứ tự từ trang đầu tới trang cuối. 2. Lật thẳng tới những bài báo mà bạn biết sẽ khiến bạn hứng thú và chỉ đọc chúng mà thôi. 3. Lật bâng quơ qua những trang báo và đọc bất cứ cái gì có vẻ hay hay. 4. Miễn là khổ sách không thay đổi, bạn đọc theo trình tự như bạn thường đọc. Lời diễn giải cho trò trên những trang báo. Tờ tuần báo bạn mua về đọc tượng trưng cho công sức và kết quả những nỗ lực của rất nhiều nhà văn, nhà nhiếp ảnh, nhà thiết kế và nhà biên tập tài ba trong công việc thu thập những ý tưởng và những quan điểm. Đó là một tuyển tập về kinh nghiệm loài người. Và cách bạn đọc tạp chí phản ánh bạn sẽ phản xạ như thế nào trước sự lựa chọn đa dạng. Đặc biệt, cách bạn phân bổ thời gian đọc cho thấy biện pháp xoay sở nguồn tài lực, trang thiết bị, máy móc, kiến thức của bạn, nhất là tiền bạc. 1. Đọc toàn bộ tờ báo theo thứ tự từ trang đầu tới trang cuối. Bạn là người biết rõ từng xu của mình đi đâu và được tiêu xài vào việc gì. Không hẳn là lúc nào bạn cũng chăm chăm lo liệu cho cái túi tiền hay cho những kế hoạch tài chính của mình. Chỉ đơn giản là bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi biết chính xác mọi thứ ở đâu mà thôi. Ghét nghĩ đến chuyện mất mát cái gì đó, cho nên bạn quản lý xích sao tài khoản của mình. Biết rõ tình hình tài chính của mình có còn cân bằng hay không và lên kế hoạch chi tiết cho từng mục tiêu xài, bao gồm cả những thú vui theo lẽ thường tình. 2. Lật thẳng tới trang báo mà bạn biết sẽ làm bạn hứng thú và chỉ đọc chúng mà thôi. Tiền hay bị đốt cháy cho cái túi không đáy của bạn. Nếu có tiền là bạn dùng để mua ngay những thứ bạn nghĩ mình thích, có lẽ tháng tới bạn sẽ phải mở một tài khoản tiết kiệm mất thôi, bởi vì bạn đã tiêu mất đồng xu cuối cùng của bạn rồi. Nếu bạn cố để giành được một chút gì đó, thì việc bạn tiến tới máy rút tiền tự động, rút tiền ra chỉ để mua thứ bạn muốn cũng không có gì là lạ. 3. Lật bâng quơ qua những trang và đọc bất cứ cái gì có vẻ hay hay. Bạn nói bạn là một nhà kinh tế học, có người lại cho bạn là buồn xỉn. Thật ra bạn không muốn tiêu xài một cách nông nổi hay phung phí nguồn của mình. Bạn thích tích lũy để dành phòng những khi trái gió trở trời. Bạn không bao giờ bị cuốn vào những cơn mua sắm ngẫu hứng hay vô cớ đốt thẻ tín dụng vào truyền hình cáp. Thế nhưng thỉnh thoảng bạn cũng sẵn lòng mở hầu bao ra, dù sao thì tiền bạc cũng làm cho cuộc sống bớt khó nhọc hơn mà. 4. Miễn là khổ sách không thay đổi, bạn đọc theo trình tự như bạn thường đọc. Bạn vẫn giữ thói quen tiêu xài như thường lệ, cho dù có sự thay đổi gì xảy đến với cuộc đời mình. Nếu bạn bất ngờ trúng số thì cũng khó mà ngăn bạn đừng mua sắm ở những cửa hàng giảm giá. Cũng vậy, nếu bỗng nhiên bạn phá sản thì bạn vẫn không thể cưỡng nổi ý muốn đi may sắm quần áo hàng hiệu. Bạn chẳng bận tâm lo lắng lắm về sự trồi sụt của tài sản. Vì thế, cho nên, sẽ là một ý hay nếu như bạn luôn gắn bó với một người và cứ để mặc cho người đó quán xuyến lo liệu tiền bạc của bạn. Trò chơi tiếp theo, dưới bầu trời xanh trong. Hãy tưởng tượng tới bầu trời xanh trong, không một gợn mây, chỉ nghĩ đến thế thôi, tinh thần bạn sẽ thăng hoa bay bổng. Nào, bây giờ bạn hãy nghĩ đến những phong cảnh nào sau đây khiến bạn cảm thấy yên bình và thư giãn nhất? 1. Một cánh đồng tuyết trắng xóa. 2. Mặt biển xanh thăm thẳm. 3. Một ngọn núi xanh rờn. 4. Một cánh đồng hoa vàng. Lời diễn giải cho trò dưới bầu trời xanh trong. Màu xanh da trời có sức ve vuốt, làm dịu tâm hồn. Chỉ một hình ảnh màu xanh da trời trong tâm trí cũng đủ làm trùng bớt những xung động và khiến bạn hít một hơi thật sâu. Những màu khác cũng có những đặc điểm riêng biệt. Phong cảnh bạn mường tượng ra tương phản với bầu trời xanh trong, hàm ý một tài năng còn trú ngụ sâu kín ở đâu đó trong tâm trí không bị khuấy động của bạn. 1. Cánh đồng tuyết trắng xóa. Bạn được ban tặng một khả năng nhạy cảm đặc biệt, cho phép bạn hiểu tình huống ngay từ cái nhấc mắt đầu tiên và có thể tìm ngay ra chìa khóa giải mã cho vấn đề phức tạp mà không cần phải có bất cứ chứng cứ hay lời giải thích nào. Bạn có khả năng ra những quyết định sáng suốt và có tầm nhìn xa trông rộng. Hãy luôn tin vào những linh cảm đầu tiên của mình, chúng là những người dẫn đường sáng suốt cho bạn đấy. 2. Mặt biển xanh thăm thẳm. Bạn có khả năng bẩm sinh với những mối quan hệ giữa người với người. Mọi người khâm phục tài liên lạc, giao tiếp với những người khác của bạn. Họ cũng trầm trồ sao mà bạn có tài nối kết những nhóm người khác biệt, xích lại gần nhau đến vậy. Chỉ cần sự hiện diện của bạn mà thôi là những người khác đã cảm thấy như được giúp đỡ rồi. Và tự nhiên họ sẽ làm việc suôn sẻ và hiệu quả hơn. Điều này biến bạn thành một thành viên quý giá của bất cứ chương trình, dự án hay ekip làm việc nào. Khi bạn bảo, làm tốt lắm, hãy giữ vững tiến độ làm việc như thế nhé, thì mọi người biết là bạn nói thật, và điều đó thật có ý nghĩa lớn lao đối với họ. 3. Một ngọn núi xanh rờn. Tài năng trời cho của bạn là khả năng biểu lộ cảm xúc. Dường như bạn luôn có thể tìm ra được những lời lẽ thích hợp để diễn tả cảm xúc của mình, và kết quả là mọi người cũng nhanh chóng nhận ra chính xác họ đang cảm nghĩ gì. Niềm vui được chia sẻ sẽ là niềm vui được nhân lên gấp bội phần, và nỗi buồn được san sẻ là nỗi buồn được chia đi cho vơi bớt. Bạn luôn có khả năng giúp người khác tìm ra vế đúng của phương trình đó. 4. Một cánh đồng hoa vàng. Bạn là một kho tàng kiến thức và sự sáng tạo thường bất ngờ bật ra những ý tưởng và những tiềm năng vô hạn. Bạn hãy tập thích nghi với cảm xúc của những người khác và đừng bao giờ ngừng xây dựng những ước mơ của mình. Hầu như không có việc gì là không thực hiện được đối với bạn. Trò chơi tiếp theo, sâu vào lòng đất. Mỗi cuộc phiêu lưu đều ẩn chứa những yếu tố mạo hiểm. Chính thứ nguy hiểm ấy đã tạo nên phần hấp dẫn và khó lòng cưỡng lại được cho chuyến đi. Người ta sẵn sàng bỏ ra cả đống tiền để được nếm trải những cảm xúc mạnh, để được dấn thân mà không phải chịu rủi ro về thể xác. Chính vì bản chất này mà những ngôi nhà bị ma ám luôn được giữ lại, và những trường dạy nhảy dù thường xuyên được mở ra, trở thành một ngành kinh doanh béo bở. Hứng thú muốn đối mặt với nguy hiểm hiện hữu trong tất cả chúng ta. Thật vậy, nỗi say mê nguy hiểm luôn tỏ ra là một miếng mồi nhử thật mê ly, khiến không ít người dám đánh cuộc bằng cả mạng sống của mình để được đương đầu với sự huyền bí hoặc thám hiểm thế giới mới. Hẳn chúng ta đều từng coi một bộ phim kinh dị, trong đó nhân vật chính sắp bước qua một ngưỡng cửa tối đen như mực, và chúng ta sẽ la hét rối rít lên. Đừng đi vào đó, anh có điên không đấy? Nhưng bạn sẽ làm gì nếu bạn là nhân vật đó? Kịch bản tiếp theo sẽ dẫn chúng ta vào thế giới của bóng tối, nơi mà ranh giới giữa cảm giác mạnh thông thường với nỗi kinh sợ thực sự là rất mập mờ. Bạn đang ở trong một tòa nhà cũ nát, bỏ hoang đã nhiều năm rồi, không một bóng người đặt chân tới. Bỗng, bạn phát hiện ra một cầu thang dấn sâu vào lòng đất. Rất từ từ, bạn rón rén đi, đếm từng bước đi, một bước, hai bước, ba bước. Bạn đếm thấy bao nhiêu bước đi xuống tới chân cầu thang. 2. Căn phòng dưới đất là một bức màn đen gòm. Chợt, từ trong bóng tối bạn nghe thấy có tiếng một người khác, người đó đang khóc thút thít, đang rên rỉ, hay người đó cất tiếng nói với bạn. 3. Bạn phản ứng như thế nào khi nghe âm thanh từ người kia? Bạn liền mò mẫm cố đi tìm nguồn phát ra tiếng động, hay là theo bản năng đầu tiên, bạn quay lưng ủ té chạy trở lên cầu thang không hề ngoái đầu nhìn lại, hay bạn đờ người ra vì sợ và đứng như trời trồng tại chỗ. 4. Bạn nghe người đó gọi tên bạn và thấy một bóng người đi xuống từ khoảng sáng ở trên cùng cầu thang. Ai là người đi xuống đó? Lời diễn giải trò sâu vào trong lòng đất. Những tòa nhà hoang vắng và những căn phòng dưới lòng đất tượng trưng sâu sắc cho những ký ức đã được chôn vùi và những vết sẹo tâm lý cũ. Tất cả chúng ta đều có những kinh nghiệm đau thương mà mình không muốn hồi tưởng lại, hay một cuộc tình tan vỡ tưởng chừng đã lãng quên. Nhưng ký ức chẳng dễ gì tẩy xóa được. Những điều chúng ta hy vọng đã bay xa mãi mãi lại cứ hay dùng rằng nấn ná ở lại, mặc cho chúng ta cố không thừa nhận. Những câu trả lời của bạn trong tình huống này cho thấy bạn đối mặt với những ký ức đau đớn trong quá khứ như thế nào. 1. Số bậc thang bạn đếm được tương đương với số những vết sẹo tâm lý bạn đang phải chịu. Người đếm được chỉ một vài bậc thôi, cảm thấy ít bị ảnh hưởng tệ hại của quá khứ. Nhưng người mô tả một cầu thang dài dẫn vào lòng đất thường có những vết thương sâu hắm ở trong lòng. 2. Tiếng động bạn nghe thấy trong bóng tối cho thấy trong quá khứ bạn đã trải qua những sự tổn thương mất mát như thế nào. Người trả lời rằng họ nghe thấy tiếng khóc đã được những người khác an ủi trong những lúc khó khăn, và nhờ sự giúp đỡ ấy mà họ bình phục. Chính những người rộng lòng giúp bạn đã khiến cho bạn trở thành con người như ngày nay. Nước mắt bạn tuôn ra đã không vô ích. Người nghe thấy tiếng rên rỉ đã phải đi qua nỗi đau một mình trong quá khứ. Tiếng rên bạn nghe được trong bóng đêm là nỗi đau bị chôn kín của chính bạn. Có lẽ đã đến lúc bạn nên mở cánh cửa ra cho ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào. Vạn vật không đến nỗi quá điêu tàn khi phơi mình dưới ánh sáng ban ngày. Người nghe rõ ràng giọng nói chuyện thường đeo những vết sẹo của mình như một chiếc huân chương danh dự, chứ không coi chúng như những vết thương. Nietzsche từng tuyên bố, cái gì không giết được ta sẽ làm cho ta mạnh mẽ hơn lên. Xem ra bạn luôn mang theo triết lý đó trong tim mình. Nhưng hãy cẩn thận, đừng để cho cái triết lý ấy khiến bạn gây bức bối đến cảm xúc của những người khác. 3. Phản ứng của bạn đối với tiếng động trong màn đen biểu thị bạn đã đối phó với những đau đớn trong quá khứ của mình như thế nào. Nếu bạn mau mau đi lục dục nguồn phát ra âm thanh đó thì chứng tỏ bạn cũng có thái độ nhận lãnh trách nhiệm như thế trong cuộc sống của mình. Bằng cách đối mặt thẳng với vấn đề mình đang mắc phải, bạn chắc chắn sẽ tìm ra những giải pháp thích đáng. Những người vội chạy trở lên cầu thang mà không chịu đương đầu với tiếng động, có khuynh hướng hay làm ngơ, mặc kệ những vấn đề rắc rối, với hy vọng chúng sẽ tự nhiên biến đi mất. Giải pháp này đôi khi có thể có tác dụng, nhưng cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi những giày già vẫn cứ còn dây dưa ở lại lâu hơn bạn ngờ. Có những lúc bạn cần phải dũng cảm đối mặt với nỗi sợ hãi của mình. Nếu bạn cứng người lại trong hoảng sợ và đứng yên tại chỗ, thì có thể bạn vẫn chưa giải quyết được những xung đột trong quá khứ của mình. Và những phiền toái vẫn còn tiếp tục ám ảnh bạn, vẫn tiếp tục cản trở bạn tiến bước lên phía trước trên con đường đời của mình. 4. Người hiện ra ở trên cầu thang đang gọi tên bạn là người mà bạn cảm thấy có thể nương tựa vào trong những lúc khó khăn. Đó là người mà bạn tin rằng sẽ an ủi vỗ về bạn và giúp bạn chữa lành những vết thương lòng của bạn. Trò chơi tiếp theo, trong giỏ sách. Tất cả chúng ta đều đã từng đánh mất đồ đạc, nhưng cũng có khi chúng ta thậm chí còn không biết là mình làm mất đồ. Hay nghĩ về lần cuối cùng bạn đánh mất vật gì đó, bạn cảm thấy bực bội khi phải rà soát lại từng bước chân của mình, chăm soi mặt đất, lật tung đồ đạc, tìm dưới gầm giường, gầm tủ và sục sạo cả sọt rác. Hãy nhớ đến cảm giác bất an khi bạn kiểm tra túi quần, đến lần thứ 5 chỉ để chắc chắn là mình không bỏ quên trong đó. Vậy mà đồ vật mất vẫn cứ bị mất. Và đôi lúc chúng lại lù lù hiện ra vào mấy tháng sau, khi bạn đã ngừng tìm kiếm và đã quên khuấy đi. Những đồ vật bị mất được người khác tìm ra cũng theo cách tương tự. Bạn không thể tìm thấy chiếc ví đánh rơi trên đường hay cái bóp để quên trên xe lửa bằng cách chú ý ra đi tìm chúng. Nếu tìm được đồ gì đó chẳng qua là do bạn tình cờ với được nó trong khi bạn đang tìm kiếm thứ khác. Bạn đang bước đi thong dong trên đường phố, thì bất chợt bạn trông thấy một chiếc cặp táp màu đen. Quanh đó chẳng có ai cả. Đến khi bạn mở chiếc cặp ra để coi tên chủ nhân của nó là ai, thì một đống tiền mặt tuôn ra. Phản ứng đầu tiên của bạn trước sự việc bất ngờ này như thế nào? 1. Chu cha, bữa nay là ngày may mắn của ta rồi. 2. Ồ không, mình sẽ phải làm gì bây giờ? 3. Mình cần một đêm để suy nghĩ về việc này mới xong. 4. Chắc hẳn Thượng Đế đã muốn mình có cái này. Lời diễn giải cho trò trong giỏ sách. Phản ứng của bạn trước việc bắt được một vali chứa đầy tiền cho thấy bạn có thể phản ứng như thế nào khi một người quyến rũ đột nhiên ngỏ lời hẹn hò rủ bạn đi chơi. 1. Chu cha, bữa nay là ngày may mắn của ta rồi. Bạn có khả năng tiếp nhận niềm vui thích trước vận may của mình giống như trẻ nít. Nếu có thêm nhiều người biết thổ lộ niềm hạnh phúc hệt như bạn, thì thế giới này hẳn sẽ là một nơi tốt đẹp, tươi sáng hơn. 2. Ồ không, mình sẽ phải làm gì bây giờ? Thật bình thường khi cảm thấy bồn chồn vào những lúc như thế, nhưng cuối cùng quyết định đưa ra đều phụ thuộc tất cả vào bạn. Hãy từ từ và suy nghĩ kỹ, nhưng đừng có lần trần lâu la quá. Cứ cầm giữ chiếc cặp trong tay mãi, kẻo có ai đó đi ngang qua và giật tiêu mất món tài sản ngay trước mũi bạn đấy. 3. Mình cần một đêm để suy nghĩ về việc này mới xong. Những quyết định lớn cần phải được đưa ra bởi những cái đầu tỉnh táo sau một đêm ngủ dậy giấc. Có rất nhiều điều hay ho đáng nói về sách lược nhìn ngó trước khi nhảy của bạn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn cũng cần hành động theo bản năng của mình, cho dù điều đó tức là liều mạng chấp nhận rủi ro, tình yêu và sự nguy hiểm thường tay trong tay mà. 4. Chắc hẳn Thượng Đế đã muốn mình có cái này. Khi ai đó bỗng ngỏ lời với bạn thì có hai trường hợp xảy ra. Hoặc bạn không nghiêm túc coi trọng lời mời mọc tuyệt vời ấy, hoặc bạn nghĩ việc hẹn hò thiêng liêng như một nghi lễ tôn giáo. Trò chơi tiếp theo, cô bé lọ lem. Câu chuyện về một cô gái nghèo khổ có những ước mơ trở thành sự thật, cô bé lọ lem là một trong những câu chuyện cổ tích kinh điển trong kho tàng văn học thế giới. Trong số tất cả những tình tiết đáng nhớ của câu chuyện, thì tình tiết nào khắc sâu trong tâm trí bạn nhất? 1. Cô bé lọ lem khổ sở chịu đựng dưới sự hành hạ của bà dì ghẻ độc ác. 2. Cô bé lọ lem được bà tiên hiền hậu biến thành cô công chúa xinh đẹp tuyệt trần. 3. Cô bé lọ lem đánh rơi một chiếc hài trên bậc cầu thang dẫn tới cung điện khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm. 4. Cảnh hoàng tử tìm ra cô bé lọ lem và đút vừa vặn chiếc giày vào chân cô. Lời diễn giải cho cô bé lọ lem. Tại sao bạn lại nhớ một tình tiết bạn chọn ấy? Nhìn cận cảnh, kỹ lưỡng hơn vào những chi tiết của từng cảnh kể trên, chúng tôi biết sự lựa chọn của bạn liên quan đến nhược điểm lớn nhất trong tính cách của bạn. 1. Cô bé lọ lem khổ sở chịu đựng dưới sự hành hạ của bà dì ghẻ độc ác. Ý nghĩ về cô bé lọ lem tội nghiệp phải còng lưng lau sàn nhà trong khi bà dì ghẻ và hai cô em xối xả mắng nhiếc thường gợi lên những cảm xúc sâu sắc về lòng thương hại. Nhưng ẩn bên dưới lòng thương hại là cảm xúc tự hào, nghĩ rằng ta đây nổi trội, trên cơ hơn. Bạn nhớ cảnh này vì nó khiến bạn cảm thấy mình hay hơn ai đó. Cũng tốt khi bạn có thể nhìn xuống người khác với con mắt dịu dàng, nhưng thật khủng khiếp nếu như bạn cứ luôn nhìn người ta một cách coi thường như thế. 2. Cô bé lọ lem được bà tiên hiền hậu biến thành cô công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Bằng phép màu nhiệm, bà tiên biến cô bé lọ lem thành một công chúa xinh đẹp tuyệt trần và làm thay đổi thế giới của cô bé mãi mãi. Nhưng thế giới của chúng ta là thế giới thật cơ mà. Mọi thứ không dễ dàng thực hiện được như vậy. Điểm yếu lớn nhất của bạn là sự mù quáng đối với những vấn đề gai góc trong thực tế cuộc sống, và bạn thiếu chú ý đến việc lên kế hoạch và lường trước những hệ lụy. Dường như bạn quên mất rằng không hề có bà tiên đứng sẵn đó để cứu bạn thoát ra khỏi những rắc rối bạn tự chuốc lấy hoặc gây ra cho mình. 3. Cô bé lọ lem đánh rơi một chiếc hài trên bậc cầu thang dẫn tới cung điện khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Cảnh này tạo ấn tượng mạnh cho bạn vì nó tác động lên cảm giác phụ thuộc vào người khác của bạn. Thật dễ hình dung ra chính bạn chạy hối hả khi đồng hồ báo nửa đêm, không bỏ lại gì đằng sau ngoài những vấn đề chưa được giải quyết và những câu hỏi chưa có lời đáp. Trước mắt, dựa dẫm vào người khác để dọn dẹp và tháo gỡ những khúc mắc của bạn có vẻ là cách dễ nhất trong đời. Nhưng một ngày nào đó, bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả. 4.